The Gamer Hệ Thống, chương 743, Chiến tranh 3, góc truyện audio.com. Mặt trận phía Bắc đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi đối đầu với hơn 300 chiến thuyền và 3 trong số Spartan 12. Thực chất ra thì Blue Pegasus và Sabertooth chỉ phải đối đầu với một thành viên duy nhất trong Spartan 12, đó chính là Bloodman. Hai người còn lại thậm chí còn không cần phải ra tay, mà chỉ một mình Bloodman cũng đủ để khiến cho quân của Fiore phải thất bại và liên tiếp lui lại. Chiến trận ở cảng Hazen phía nam thì có vẻ khá khẩm hơn một chút do hội Lamia Scale cùng Mermaid Hill sở hữu chiến lực nhỉnh hơn Sabertooth và Blue Pegasus cộng lại. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng Lasers cũng đã có thể sánh ngang với Tư Thiên Vương Isgar rồi, có anh ta ở đây thì tình hình cũng không đến nỗi quá bết bát. Một mình Lasers ra tay cũng đủ để khiến cho bản thể của Unihato phải cực kỳ chật vật, nhưng ngoài Lasers ra thì lại không có ai có khả năng đánh bại được Di Maria, một thành viên khác của Spartan 12 được cử đến mặt trận phía nam. Lúc này thậm chí còn có một thành viên nữa của Spartan 12 còn chưa thèm ra tay nên tình hình có vẻ không khả quan lắm. Trong lúc Lasers còn đang bận chiến đấu với Un thì Seria lại bất ngờ trở thành mục tiêu của Di Maria. Cô bé còn chưa kịp nhận ra điều gì thì bỗng nhiên thấy áo của mình bị xé nát. Á, Seria vội vàng dùng tay che ngực của mình lại. Ha ha, biểu cảm của nhóc trông thật là đáng yêu quá đi. Di Maria nhìn vẻ mặt xấu hổ của Seria thì nói, chỉ tiếc nhóc lại là pháp sư hồi phục nên để tránh quân địch lành lặn trở lại thì ta phải giết quân y của chúng thôi. Di Maria nói xong thì liền giơ kiếm lên định lao tới tấn công Seria thì bỗng nhiên khựng lại. Cảm giác này Di Maria và cả Lasers cùng Un đều giật mình nhìn về phía bầu trời phương Bắc. Gào, một tiếng gầm vang vọng trên bầu trời cảng Hazen khiến cho toàn bộ quân lính của cả hai bên đều thoáng ngừng lại hành động của mình và nhìn lên trời. Bọn họ nhìn về phía băng thì bỗng thấy được một bóng đen rất lớn đang lao về phía này với tốc độ cực nhanh. Dầm, trước khi bọn họ kịp nhận ra bóng đen đó là gì thì nó đã lao thẳng xuống giữa chiến trường nơi quân của đế quốc Alvarez tập trung đông đúc nhất. Bóng đen này vừa đáp xuống thì mặt đất liền vỡ tung ra và đất đá bắn ra xung quanh. Bây giờ khi đã nhìn rõ dung mạo của thứ vừa mới đáp xuống thì tất cả mọi người đều bị choáng ngợp. Rồng, trong lúc binh lính của cả hai bên còn chưa kịp tỉnh táo lại thì mấy người Eza, Gray liền nhảy xuống khỏi lưng của hắn và bắt đầu tấn công đám lính của Alvarez. Hắn đã biến thành dạng rồng để đưa mấy người Eza tới cảng Hazen một cách nhanh chóng và cũng đồng thời là để tạo ra một sự uy hiếp khiến cho quân địch sợ hãi. Hắn dương cao đôi cánh to lớn của mình lên, sau đó vươn người ra phía trước một chút và há rộng miệng. Trong khoang miệng của hắn bắt đầu hình thành một quả cầu năng lượng màu đen. Long chi bào hao, hắn phun ra một cột năng lượng khổng lồ thẳng về phía những chiến thuyền đang thả neo ở bên ngoài cảng Hazen. Quỳnh, cột năng lượng hắn phun ra bao phủ gần như toàn bộ chiến thuyền của đám quân Alvarez. Gần 300 chiến thuyền lập tức bị hắn phá hủy chỉ trong nháy mắt. Mặt biển giống như bị tách ra làm đôi sau đòn tấn công vừa rồi của hắn, và sau đó nước biển mới từ từ lấp vào cái khe lớn ở giữa khiến cho mặt biển dao động dữ dội. Phá hủy đống chiến thuyền của Alvarez xong thì hắn mới biến trở lại thành dạng người và quét mắt nhìn xung quanh đám binh lính đang run sợ của góc truyện audio.com. Alvarez, đám binh lính này không phải là chưa từng thấy một con rồng thực sự bao giờ, trái lại bên phe của chúng có một người chính là rồng thực sự, người được biết đến với cái tên Hajiro no Zetsubu, phi sắc chi tuyệt vọng, phi là vải lụa màu đỏ, long chi nữ vương Irene Belsirian. Cùng với August được ca tụng là người đàn ông mạnh nhất Spartan 12 thì Irene lại được gọi là người phụ nữ mạnh nhất. Sức mạnh của Irene lớn tới nỗi khiến cho kẻ khác phải tuyệt vọng nên cô mới có cái danh hiệu kia, và bản thể của Irene chính là một con rồng. Chính vì biết được sức mạnh của Irene nên đám binh lính này mới trở nên hoang mang như vậy. Thời đại ngày nay còn có thể nghe nói tới được mấy con rồng chứ? Ngoài Irene ra thì cũng chỉ có Agnolaza, và cả hai đều là kẻ mang hung danh rất lớn. Giờ đây họ lại được chứng kiến sự xuất hiện của một con rồng thứ ba thì thử hỏi sao có thể không sợ hãi cho được. Nasu, Lasers nhìn thấy hắn biến trở lại thành dạng người thì cực kỳ kinh ngạc. Nguy cơ biến thành rồng do sử dụng diệt long ma pháp quá nhiều chỉ tồn tại ở những Dragon Slayer được dạy dỗ trực tiếp bởi những con rồng mà thôi. Lý do chính là bởi những Dragon Slayer đời đầu này đều được những con rồng cấy Ryu no Ten vào trong cơ thể để có thể sản sinh ra long lực, nên khi Ryu no Ten phát triển quá mức mới có nguy cơ hóa rồng. Còn đối với những người trở thành Dragon Slayer nhờ việc cấy ghép Dragon Lacrima vào cơ thể như Lasers hay Cobra thì lại hoàn toàn không có nguy cơ hóa rồng, nhưng cùng đồng thời vì lý do đó mà không thể kích hoạt được long lực như những Dragon Slayer có Ryu no tên trong người. Chính vì lý do này nên Lasers mới bất ngờ khi nhìn thấy hắn biến thân thành rồng. Có điều lúc này đang là giữa trận chiến nên Lasers không thể chạy tới hỏi chuyện hắn được nên liền tập trung trở lại với việc chiến đấu. Có sự uy hiếp của hắn cộng thêm sự giúp sức của Eza, Wendy, Miliana, Gray và Juvia thì phe Fiore lúc nãy còn đang lép vế nay đã lấy lại được khí thế và ép ngược lại phe Alvarez. Hắn đứng sừng sững giữa chiến trường mà không có kẻ nào dám tới gần, hắn quan sát tình hình xung quanh một chút để xem có nơi nào cần hắn chi viện không. Lasers thì hoàn toàn có thể áp đảo được đối thủ của mình nên không cần hắn quan tâm, tên Nighthawk thuộc Spriggan 12 lúc nãy đã kịp nhảy ra khỏi chiến thuyền và đã lên bờ nhưng phép thuật của tên này không nhắm cụ thể vào một ai cả nên tạm thời chưa cần lo tới. Người mà hắn cần lo là Di Maria, lúc này cô ta đàn đấu với Seria và Wendy. Không có Anchia trợ giúp thì Seria và Wendy không thể nào hóa giải được phép thuật thời gian của Di Maria. Hơn nữa Di Maria không chỉ có phép thuật thời gian là lợi hại thôi mà cô ta còn có cả phép take over. Có sâu nữa, mặc dù Seria sở hữu diệt thần ma pháp nhưng chưa nói tới việc cô bé có thể phá giải phép thuật thời gian hay không mà chỉ riêng việc pháp lực chênh lệch quá lớn cũng đủ để khiến cho diệt thần ma pháp không thể phát huy được sức mạnh. Mỗi khi Di Maria kích hoạt phép thuật của mình thì mọi thứ xung quanh cô ta đều sẽ bị đóng băng lại và chỉ có một mình cô ta có thể cử động được. Nhưng hắn cũng đã có chuẩn bị từ trước rồi nên là có thể tự do hoạt động trong dòng thời gian của Di Maria. Đây là bởi vì hắn đã học phép thuật Arc of Time từ Anchia cùng với một số loại phép thuật thời gian mà hắn tìm được. Đối với hắn bây giờ thì việc học một phép mới là quá đơn giản. Mặc dù Arc of Time còn có nhiều hạn chế nhưng, gocchuyenaudio.com, ít nhất thì nó có thể giúp hắn loại bỏ ảnh hưởng của phép ngưng động thời gian. Lúc này dòng thời gian đã bị Di Maria phong ấn lại khiến cho tất cả mọi người không ai có thể cử động được ngoài cô ta. Hắn đã đặt một loại ma trận thời gian trong cơ thể mình nên ngay khi dòng thời gian bị phong ấn thì nó sẽ tự động kích hoạt và giải phóng hắn ra khỏi dòng thời gian. Nói nghe thì đơn giản nhưng đây không phải là loại phép thuật có thể thực hiện một cách dễ dàng, trong chuyện Anchia vốn dĩ đã nằm ngoài dòng thời gian do hậu quả của việc sử dụng phép thuật để quay ngược thời gian lại một phút đã tước đoạt đi toàn bộ thời gian của cô. Loại phép giải phóng hắn khỏi dòng thời gian này mặc dù chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định nhưng cái giá phải trả để tách khỏi dòng thời gian cũng là không hề nhỏ. Nếu như không phải thân thể hắn được skill thân thể gamer tái tạo lại thì hắn cũng chịu hậu quả không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Nhưng cho dù vậy thì hiện tại hắn vẫn phải chịu một loại trạng thái gọi là lão hóa, loại trạng thái này khiến cho cơ thể của hắn bị suy yếu một chút nhưng nó cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Cũng không tệ lắm, hắn cảm giác sức mạnh của mình có giảm sút một chút nhưng vẫn ở trong mức chấp nhận được. Loại trạng thái suy yếu này chỉ là tạm thời thôi nên hắn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, với lại cho dù sức mạnh của hắn có bị suy yếu thì vẫn thừa sức quét sạch đám Spriggan 12. Hắn kiểm tra thân thể mình xong thì liền nhìn về phía Di Maria, lúc này cô ta đang đứng trước mặt Wendy và Seria và nói một mình. Di Maria luôn thích trêu đùa đối thủ của mình, đặc biệt khi đối thủ của cô là nữ giới. Chính vì thế nên mặc dù với phép ách siêu của mình, Di Maria có thể giết chết đối thủ một cách dễ dàng khi thời gian bị ngưng động lại nhưng cô lại không làm vậy mà lại cố tình bày trò khiến cho đối thủ bối rối. Nếu như bây giờ ta khiến cho một đứa biến mất thì hẳn là đứa còn lại sẽ kinh ngạc lắm đây, Di Maria độc thoại với vẻ mặt đầy hứng khởi, ta thật sự không thể chờ đợi để được thấy vẻ mặt của cô nhóc này sẽ thế nào. Di Maria nói tới đây thì liền giơ thanh kiếm của mình lên và lập tức chém về phía Wendy. Bạc, bỗng hắn xuất hiện ở trước mặt của Wendy và dùng hai ngón tay bắt lấy lưỡi kiếm. Cách chương.